Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 58-61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58 luyến ái tiến độ 58-058. Hai người chóp mũi chậm rãi tới gần, chiến nhiêu tim đập như sấm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vận càng thêm tới gần môi, khẩn trương nuốt nước miếng, đã có thể ở hai người môi sắp tương chạm vào thời điểm, Giang Vận bỗng nhiên ngừng lại, mở to mắt muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm chiến nhiêu xem, còn hơi hơi nâng lên điểm cổ, cách xa nàng một chút. Vừa mới còn tâm như nổi trống chiến nhiêu trái tim sậu đình, Giang Vận động tác giống một chậu nước lạnh tưới ở nàng trên đầu, cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Giang Vận có chút không được tự nhiên mà cọ cọ cái mũi. Ta xem, ngươi muốn hay không? Đi trước tẩy một chút tắm, chiến nhiêu, nàng cúi đầu nhìn chính mình trên người cổ áo chỗ đó giống như là, dính một tí xíu màu vàng chất lỏng, ta, nàng vừa mở miệng cũng tựa hồ nghe thấy chính mình trong miệng mặt hương vị. Nàng ý thức được cái gì sau, khiếp sợ mà nhìn Giang Vận theo sau đột nhiên đứng lên âm lượng cất cao. Ta không có ăn phân, Giang Vận cũng là bị chiến nhiêu này đột nhiên một giọng nói cấp dọa tới rồi, nhìn nàng sừng sốt vài giây, phản ứng lại đây lúc sau, che miệng ha ha ha cười ha hà. Chiến nhiêu không biết nàng đang cười cái gì, chỉ là còn tưởng rằng nàng ở hiểu lầm chính mình ăn phân, đành phải ủy khuất ba ba mà giải thích. Cái kia căn bản là không phải phân, là ta lừa Diêm Khoát, kỳ thật chính là ta mẹ mua trở về sầu riêng, ta đặt ở lò vi ba bên trong nhiệt một chút còn bỏ thêm điểm thuốc màu bên trong đi, điều lên. Ta chính là vì dọa một cái Diêm Khoát, cổ áo thượng điểm này, còn có ta trong miệng, là bởi vì ta có điểm tò mò lò vi ba đun nóng quá sầu riêng là cái gì hương vị, cho nên liền nếm một cái miệng nhỏ. Ta thật sự không có ăn phân. Nàng đáng thương vô cùng nhìn Giang Vận, giống như nếu Giang Vận còn chưa tin nói, giây tiếp theo nàng liền phải khóc dường như. Giang Vận cười đến nước mắt hoa đều ra tới. Vừa mới cái loại này thì tỉ muội muội ái muội không khí cũng toàn không có, nàng một tay ôm bụng, một tay vội vàng xua tay. Hảo hảo ta không có nói ngươi ăn phân, ta đã sớm đoán được đó là sầu riêng. Ngươi không nên gấp gáp, vậy ngươi vừa mới còn ghét bỏ ta. Chiến nhiêu đỏ mặt vẻ mặt tức giận. Giang Vận có chút xấu hổ cũng có chút không biết như thế nào giải thích. Thói ở sạch thứ này, nói như thế nào đâu. Nhưng là sợ là nói lúc sau nàng đến càng tức giận nha. Ngày, này muốn như thế nào hống? Giang đại tiểu thư lần đầu khó khăn. May mắn, chiến nhiêu cũng không có quá mức khó xử nàng, hầm hừ dùng ngón tay chọc chọc nàng eo oa, đem Giang Vận chọc đến biên khóc biên cười xin tha nàng mới vừa lòng. Hảo ta không lộng ngươi, ta cũng không tắm rửa, ta tính toán đi trở về. Đêm nay nàng giáo huấn xong rồi Diêm Khoát còn phải về nhà, miễn cho nàng ba mẹ lo lắng. Kia thân đồ thể dục đã sớm thoát cho Giang Vận người hầu cấp xử lý rớt cho nên nàng thu thập đưa thư bao liền chuẩn bị rời đi. Chính là Giang Vận lại là không cho, lôi kéo tay nàng không chuẩn nàng thu thập cặp sách. Người đêm nay còn tính toán trở về a ngẩng, chiến nhiêu mở to một đôi mắt to nhìn Giang Vận, không quá minh bạch nàng lời này là có ý thứ gì. Nhưng ai ngờ, Giang Vận lại đột nhiên thò qua tới, đem tay đáp ở nàng bên hông, ôm nàng, cằm gác ở nàng, trên vai, thanh âm mềm mềm mại mại mà cầu xin. Hảo muội muội, đêm nay có thể hay không không đi a chiến nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, phiết đầu nhìn bên người này nữ hài, này vẫn là cái kia cao lãnh Giang Vận. Nhưng là ta ba mẹ chỗ đó, ngươi liền cùng thúc thúc A-di nói, ta thành tích không tốt lắm, yêu cầu ngươi ở khảo thí trước phụ đạo. Cho nên cái này cuối tuần ngươi liền đều ở tại nhà ta. Chiến nhiêu, cái này cuối tuần đều ở tại nhà ngươi, ngươi như vậy lòng tham a, Giang Vận cười cọ cọ nàng đầu nhỏ, hống nàng. Được chưa sao, chiến nhiêu, Giang Vận ta cầu xin ngươi đừng làm nũng, ta huyết lượng điều đều phải thấy đấy. Giang Vận, hảo muội muội, liền giúp tỉ tỉ đi, chiến nhiêu, lời này ý vị cũng, quá, hảo ta lưu lại là được, kia cái này điện thoại đến ngươi đi đánh. Nàng đem chính mình di động móc ra tới, Giang Vận không nói hai lời liền đưa điện thoại di động cấp cầm qua đi thuận lợi soát mặt mở ra di động. Ngựa quen đường cũ liền cấp chiến ba ba chiến mụ mụ gọi điện thoại. Chiến nhiêu cũng ghé vào nàng bên người xem nàng gọi điện thoại, đầy mặt ý cười. Ngẫm lại cũng là thực kích động a, nàng có thể cùng Giang Vận ở cùng một chỗ một tuần. Này cũng quá tuyệt vời. Tiếp điện thoại chính là chiến mụ mụ click mở video thấy chính là Giang Vận kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ khi đôi mắt đều cười đến nheo lại tới. Ai ra, là Giang Vận a, nhiêu nhiêu di động như thế nào là ở ngươi nơi đó? Nàng hiện tại người ở ngươi bên kia sao? Giang Vận nhìn mắt bên người chiến nhiêu. Đúng vậy, A-di, là cái dạng này, có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Thứ tư liền khảo thí ta sách giáo khoa còn có rất nhiều không hiểu. Chiến Nhiêu thành tích hảo cho nên ta tưởng thỉnh nàng ở nhà của chúng ta trụ cái một tuần, thẳng đến này Chu ta thi xong, có thể chứ? Chiến ba ba vừa nghe liền thấu lại đây. À, ở nhà ngươi trụ một tuần, này không tốt lắm đâu. Chiến mụ mụ nhưng thật ra suy nghĩ một chút, có chút do dự. Như vậy đi, ở nhà ngươi trụ một tuần thật sự là có chút không có phương tiện, đứa nhỏ này mặt ngoài văn văn tĩnh tĩnh, kỳ thật làm ầm ĩ thật sự, ta sợ nàng nếu là đi nhà ngươi, có thể cho nhà các ngươi thêm phiền chết. Đến lúc đó ngươi ba mẹ nếu là không cao hứng nói, ngươi cũng không hảo giải thích. Nếu ngươi là muốn cho nàng cho ngươi phụ đạo công khóa, vậy mỗi đêm các ngươi ước cái địa phương phụ đạo, sau đó ta lại đi đem nàng tiếp trở về, Giang Vận ngươi xem như vậy hành a? Chiến Nhiêu ở bên cạnh vừa nghe, mặt liền tăng xuống dưới. Giang Vận nhìn hạ Chiến Nhiêu cũng không tính toán từ bỏ. A Di, ta biết ngài là ngượng ngùng quấy rầy, nhưng là nhà của chúng ta theo ta một người trụ, ta ba mẹ đều ở kinh đô. Cho nên, không tính là quấy rầy, tương phản, nếu có Chiến Nhiêu ở nói, ta cũng không đến mức như vậy quạnh quẽ, còn có thể có nàng giúp đỡ ta phụ đạo công khóa ôn tập tri thức điểm, vậy không thể tốt hơn. Liền tính là ta ba mẹ đã biết, bọn họ cũng sẽ thực vui vẻ. Chính là, nói nữa, mẹ ngươi cùng ba cái này cuối tuần không phải còn có chuyện muốn vội sao? Đón đưa ta cũng không có phương tiện, chúng ta muốn ôn tập tri thức điểm cũng rất nhiều, nói không chừng còn muốn ôn tập nói ban đêm 1-2 điểm, đến lúc đó nơi nào còn có địa phương có thể làm chúng ta ôn tập a? Chẳng lẽ ngươi nửa đêm còn muốn tới tiếp ta về nhà? Chiến Nhiêu sốt ruột đoạt lấy di động đối với ba mẹ nói. Chiến mụ mụ vừa nghe liền nóng nảy, người đứa nhỏ này có thể hay không rụt rè điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem căn bản không phải Giang Vận muốn ngươi giúp nàng ôn tập công khóa, là ngươi tưởng ăn vạ nhân gia Giang Vận trong nhà đi. Nếu là các ngươi muốn ở bên nhau ôn tập công khóa, vậy trực tiếp trụ đến nhà của chúng ta tới. Ngươi liền không cần đi quấy rầy nhân gia Giang Vận trong nhà, nhiều ngươi một người, nhiều cho nhân gia thêm phiền toái a. Chiến Nhiêu vừa nghe liền càng không vui. Nàng chỉ nghĩ cùng Giang Vận hai người một chỗ, nếu là ở trong nhà nàng, kẹp nàng ba mẹ kia tính sao hồi sự. Giang Vận cười hồi, a di thật sự không phiền toái, nhà ta cũng chỉ có ta một người chủ. Mặt khác có chuyện gì nhi, đều có người hầu hạ. Chiến mụ mụ vừa nghe, ngây ngần cả người. Cùng Chiến ba ba nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều cho rằng chính mình nghe lầm, một cái trong nhà, còn có người hầu đi theo, này nghe đi lên liền không phải cái gì người thường ra. Mà lúc này, phòng môn bị gõ vang lên. Người hầu hô, tiểu thư, ngài muốn bữa tối canh đế đã chuẩn bị tốt, xin hỏi ngài khi nào dùng cơm. Giang Vận, 10 phút sau bưng lên đi. Người hầu, đúng vậy, video một khắc đầu Chiến ba ba Chiến mụ mụ đêm này đối thoại nghe được rõ ràng, lần này trong lòng càng là không quá an bình. Chiến Nhiêu còn không có nhìn ra được tới nàng ba mẹ tâm tư, nói đến. Các ngươi xem, đều nói, trong nhà nàng chỉ có nàng, còn có người hầu ở thế nào đều khẳng định so ở nhà của chúng ta thoải mái không phải. Cho nên các ngươi liền không cần lo lắng. Nói nữa, Giang Vận đều ở nhà của chúng ta ngốc quá, ta tới các nàng ra như thế nào lạc. Nàng đối với màn hình kia đầu ba mẹ làm nũng, trước kia muốn đi đồng học ra, đều là nói như vậy, có tới có lui, đồng học cảm tình mới có thể càng tốt, nàng ba mẹ cũng đều là rất vui lòng. Chính là lúc này đây, Chiến ba ba Chiến mụ mụ lại là sắc mặt ngưng trọng, có chút cường ngạnh. Không được, ngươi trở về đi, không cần cho nhân gia thêm phiền. Cho ta một cái địa chỉ, chúng ta hiện tại xuất phát liền đi tiếp ngươi. Chiến Nhiêu không hiểu ra sao, mẹ, Chiến mụ mụ trực tiếp gõ định, liền như vậy định rồi, phát cái địa chỉ tới, nói xong, liền đem trò chuyện cấp treo. Chiến Nhiêu, trong lòng hỏa lập tức thăng lên, này cái gì nha, làm gì đột nhiên như vậy hung, ba mẹ bộ dáng này còn chỉ là khi còn nhỏ chính mình không hiểu chuyện phạm sai lầm thời điểm bọn họ mới như vậy bãi sắc mặt muốn giáo dục chính mình. Như thế nào hôm nay cũng như vậy, nàng lại không có muốn làm gì. Giang Vận cũng không nghĩ đến thông Chiến thúc thúc Chiến A-di đây là làm sao vậy. Nếu nói như vậy kia về sau cùng thúc thúc A-di giải thích rõ ràng, lại đến nhà ta hảo. Ai, Chiến Nhiêu thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy đều là oán niệm. Giang Vận nhịn không được liền muốn cười. Người bộ dáng này như thế nào đảo như là ngươi muốn lưu tại nhà ta, kết quả lưu không thành mà thất vọng đâu. Thất vọng người không nên là ta sao? Chiến Nhiêu nghe lời này nhịn không được cho nàng mắt trợn trắng. Ngà, ta đây nên là vô cùng cao hứng mà rời đi, đúng không? Được rồi, ta đây liền vô cùng cao hứng mà rời đi, tùy ta ba mẹ nguyện cũng tùy nguyện vọng của ngươi hảo. Dù sao hiện tại xem ra ngươi cũng không phải thật sự muốn ta lưu lại nơi này. Nàng hừ một tiếng, cố ý cầm bao đi nhanh từ Giang Vận trước mặt đi ra ngoài. Giang Vận cười một phen vòng chù nàng eo, đem nàng cấp ngừng. Hảo hảo, đây đều là nói chơi, ta là ước gì ngươi lưu lại nơi này. Nhưng là thúc thúc A-di không đồng ý kia cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai còn dài, ngươi trở về lúc sau cũng không cần cùng thúc thúc A-di nháo, biết không? Chiến Nhiêu đương nhiên biết, tuy rằng hiện tại không rõ ràng lắm nàng ba mẹ rốt cuộc là chịu cái gì phong đột nhiên liền ngăn cản nàng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải thật cẩn thận xử lý Giang Vận cùng ba mẹ chi gian cho nhau ấn tượng, vì các nàng tương lai làm chuẩn bị. Ngươi yên tâm hảo, ta biết đến, dừng một chút nàng ủy khuất ba ba nhìn Giang Vận. Cái kia, ta có thể ăn cơm lại đi sao? Giang Vận nhìn nàng, xì một tiếng liền bật cười. Hảo, gia hỏa này, thật là đáng yêu muốn chết. 59, luyến ái tiến độ 59, 059, Chiến Nhiêu từ Giang gia ra tới sau, còn tính toán cùng Giang Vận tình trạng ý thiếp một chút chính là không nghĩ tới nàng ba mẹ đã tới rồi, này tả hữu bất quá mới nửa giờ không đến, nàng ba mẹ này ngày thường muốn khai 50 phút lộ trình là như thế nào bay qua tới. Thúc thúc A-di hảo, Giang Vận lễ phép mà chào hỏi. Chiến ba chiến mẹ vừa xuống xe liền thấy Giang Vận cùng Chiến Nhiêu đứng ở cổng trước, các nàng mặt sau là cực kỳ giàu có và đông đúc bờ sông Dục Vãn. Lúc ấy căn cứ hướng dẫn lại đây thời điểm, bọn họ hai vợ chồng còn có chút lo lắng có phải hay không đi nhầm, chính là đương thấy nữ nhi cùng Giang Vận thời điểm mới thật xác định Giang Vận trong nhà rốt cuộc là nhiều có tiền. Này một căn biệt thự ít nói cũng có thượng trăm triệu, nhưng thế nhưng chỉ là cấp Giang Vận một người sống một mình. Như vậy gia đình cùng bọn họ này đó tóc húi cua tiểu dân chúng chênh lệch quá lớn. Chiến mụ mụ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thật sự là xin lỗi a tiểu Giang đồng học, Chiến Nhiêu ở nhà ngươi quấy rầy lâu như vậy, đứa nhỏ này ta rõ ràng làm nàng tan học liền chạy nhanh về nhà, không nghĩ tới chạy ngươi nơi này tới. Chiến mụ mụ đem Chiến Nhiêu kéo đến chính mình phía sau, cười cùng Giang Vận chào hỏi. Giang Vận có thể cảm giác được Chiến mụ mụ này trong giọng nói xa cách phía trước đi nhà nàng thời điểm chính là một ngụ một cái tiểu Giang, hoặc là trực tiếp Giang Vận hiện tại đều biến thành. Tiểu Giang đồng học, Giang Vận lễ phép mà đáp lại. Không thể nào, là ta chính mình đem Chiến Nhiêu mang đến, hiện tại còn phiền toái ngài nhị vị tới đón nàng, thật là ngượng ngùng, là ta thiếu suy xét. Không có không thể nào, Chiến mụ mụ vừa nghe Giang Vận này ngữ khí vội vàng xua tay. Là nhà của chúng ta Chiến Nhiêu không đúng, tùy ý thượng nhân ra quấy rầy. Nột hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước, ngươi cũng sớm một chút về đi. Nếu là học tập thượng có cái gì không hiểu, liền cùng Chiến Nhiêu điện thoại liên hệ. Ân, biết đến, cảm ơn Chiến A-di, ta đây cũng liền không lưu các ngươi, trên đường chú ý an toàn, hảo yên tâm đi, Chiến mụ mụ cười liền kéo Chiến Nhiêu tránh ra, Chiến Nhiêu lưu luyến mà hướng về phía Giang Vận chào hỏi, còn nghịch ngợm mà đối nàng thè lưỡi. Giang Vận sùng nịch cười, chờ lên xe cột kỹ đai an toàn, Chiến Nhiêu mới bắt đầu oán giận. Mẹ, ngươi đột nhiên ném cái gì sắc mặt a? Nhân ra Giang Vận là đắc tội ngươi sao? Chiến ba ba lái xe, Chiến mụ mụ ngồi ở trên ghế phụ, nghe tiếng liền quay đầu đi, nặng nề mà hừ một tiếng. Ta là ném sắc mặt cấp Giang Vận sao? Ta là ném sắc mặt cho ngươi. Chiến Nhiêu, ta làm sao vậy? Chiến mụ mụ phiên cái đại bạch mắt, không muốn nhiều lời. Chỉ là nói một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau không cần tùy tiện đến Giang Vận trong nhà đi, cũng không cần tùy tiện tiếp thu Giang Vận đưa cho ngươi bất luận cái gì lễ vật. Nhân ra nếu là đến nhà của chúng ta tới, chúng ta tùy thời hoan nghênh, nhưng là ngươi không cần tùy tiện đi nàng nơi đó. Chiến Nhiêu vẻ mặt không thể hiểu được, vì cái gì, không có vì cái gì, dựa theo ta nói làm, Chiến Nhiêu, mẹ, ngươi cũng quá kỳ quái đi, không thể hiểu được nói một đại thông, vì cái gì Giang Vận có thể tới nhà của ta vì cái gì liền không thể đi trong nhà nàng. Làm bằng hữu còn không phải là có tới có lui, bình đẳng tương giao sao? Bình đẳng, Chiến mụ mụ cười nhạt một tiếng. Các ngươi chi gian cái này chênh lệch còn gọi bình đẳng tương giao sao? Ngươi cùng nhân gia bình đẳng lên sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Chiến Nhiêu, ngươi thật sự là quá làm mụ mụ thất vọng rồi. Đêm nay ngươi trở về ngươi hào hào tỉnh lại đi. Chiến Nhiêu, cái quỷ gì? Nàng mẹ nói càng ngày càng thái quá, Chiến Nhiêu tính tình cũng lên đây, nàng mẹ không phản ứng nàng cũng liền không nghĩ phản ứng nàng mụ mụ. Trên đường, di động không ngừng ở chấn động, là Giang Vận phát tin tức hỏi đến tột cùng sao lại thế này, chính là Chiến Nhiêu cũng không biết sao lại thế này. Chiến Nhiêu, không biết ta mẹ không biết phát cái gì thần kinh còn làm ta tỉnh lại. Ta có cái gì hào tỉnh lại, Giang Vận thu được Chiến Nhiêu tin tức cũng là sửng sốt. Chiến mụ mụ ngày thường thoạt nhìn tính tình còn khá tốt, hôm nay đây là làm sao vậy? chẳng lẽ là nhìn ra nàng cùng Chiến Nhiêu chi gian có cái gì không tầm thường cảm tình. Giang Vận mày nhăn lại, nàng xác thật còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm thông cha mẹ tư tưởng công tác. Nếu hai người muốn lâu dài mà ở bên nhau thế tất muốn lấy được người nhà đồng ý, một bên là Chiến Nhiêu cha mẹ, một bên là cha mẹ nàng. Kỳ thật nói thật ra, so với Chiến Nhiêu cha mẹ, nàng kia xa ở kinh đô cha mẹ chỉ sợ càng không hảo công đạo đi. Về đến nhà tắm rửa xong, toàn bộ quá trình Chiến Nhiêu cùng Chiến Mụ Mụ chi gian đều là ở vào đối chọi gay gắt trạng thái, hai người nói chuyện cũng chưa tức giận, nói cái gì đều là tức giận. Chiến Mụ Mụ còn luôn nói, lớn như vậy người một chút số đều không có, nhiều năm như vậy bạch giáo dục, loại này âm dương quái khí lời nói, làm đến Chiến Nhiêu tức giận đến không được trực tiếp vọt tới Chiến Mụ Mụ phòng cửa giống. Phùng Tố Liên, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Người hôm nay âm dương quái khí mấy cái ý tứ a, Chiến Mụ Mụ cũng không phải hảo tính tình. Ta nói ngươi trong lòng không số, vậy ngươi dù sao cũng phải nói ra đi, ta đến tột cùng như thế nào đắc tội ngươi. Ta không mặt mũi nói. Chiến Nhiêu, Chiến Ba Ba vốn đang ở tắm rửa, vừa nghe bên ngoài lại xảo đi lên, vội vàng xuyên cái quần áo liền ra tới. Hảo hảo, đừng xảo. Hắn duỗi tay ngăn lại Chiến Nhiêu. Ngươi bà ngoại gần nhất thân thể không tốt lắm, mẹ ngươi sốt ruột thượng hỏa, ngươi liền nhẫn nàng một chút. Ta vì cái gì muốn nhẫn a? Nàng sốt ruột thượng hỏa ta cũng sốt ruột bà ngoại thân thể, nhưng là không thể đối với ta không thể hiểu được phát giận a. 10 câu nói 9 câu nói đều mang theo thứ ta đắc tội nàng lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Ba Ba bị dỗi nói không ra lời, quay đầu nhìn mắt nằm ở trên giường trên mặt xem TV trên thực tế giận dỗi lão bà, lại nhìn ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu, hiện tại bị tức giận đến nổ mạnh nữ nhi quyết định vẫn là nói rõ ràng hảo. Vì thế lôi kéo Chiến Nhiêu đi thư phòng, ngươi đừng trách mẹ ngươi cũng là vì ngươi hảo, sợ ngươi đi rồi oai lộ. Ta đi rồi cái gì oai lộ, Chiến Nhiêu vừa nghe lại tạc. Nàng ở bên ngoài, người khác có thể tin đồn nhảm nhí, nàng đều không để bụng, đó là bởi vì đều là chút không liên quan người, nhưng là ở nhà, đối mặt chính mình chí thân, lại nói chính mình đi oai lộ. Ác ý phỏng đoán nàng thật chịu không nổi. Chiến Ba Ba vừa nghe nàng muốn tạc vội vàng giữ chặt nàng. Ngươi trước đừng có gấp, ngươi nghe ta từ từ nói. Chiến Nhiêu bĩu môi, ngăn chặn chính mình hỏa khí cật đầu. Hành, vậy ngươi nói đi, chúng ta Phùng nữ sĩ rốt cuộc có ý tứ gì? Chiến Ba Ba gãi gãi đầu, có chút không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể thử tính mà nói. Kỳ thật là có chuyện như vậy, mẹ ngươi cùng ta phía trước chỉ biết Giang Vận trong nhà có tiền, gia đình điều kiện không tồi, nhưng là không biết Giang Vận trong nhà lại là như vậy có tiền, hôm nay mới biết được nguyên lai nàng là ở tại bờ sông Dục Vãn, chỗ đó chính là người giàu có khu. Chiến Nhiêu nhăn lại mày, Giang Vận trong nhà vốn dĩ liền có tiền, này các nàng toàn bộ trường học đều biết a, nhưng là nàng vẫn là chờ nàng Ba Ba tiếp tục nói tiếp. Cho nên đâu, tiếp theo nói Chiến Ba Ba liền càng ngượng ngùng nói, nhưng là nhà của chúng ta đâu, điều kiện giống nhau, chính là cái người thường gia cùng nhân gia là cách biệt một trời. Chiến Nhiêu gật đầu, ân ta biết, Chiến Ba Ba, mà ngươi, lớn như vậy cũng không mấy cái thổ lộ tình cảm bằng hữu, trước kia tuy rằng cũng đi nhân gia trong nhà, nhưng là rốt cuộc cũng là số ít, có đôi khi ngươi đều không muốn qua đêm, còn phải nhân gia tiểu đồng học cầu ngươi mới vui. Chính là hiện tại ngươi thế nhưng chủ động muốn lưu tại nhân gia trong nhà một tuần. Hơn nữa cùng Giang Vận cũng là cả ngày như hình với bóng, đi đồng học tiệc sinh nhật cũng đều là xuyên giống nhau quần áo. Ngươi còn chủ động đem người mang đến nhà của chúng ta. Thậm chí đã xảy ra chuyện cũng đều là tìm Giang Vận giúp ngươi đi ứng ra nằm viện phí. Còn có di động, những cái đó trên bàn sách tiểu ngoạn ý nhi. Ba ba thật sự cảm thấy ngươi đối Giang Vận cùng đối mặt khác tiểu đồng học không giống nhau, trước kia ngươi đều là bị động cùng người ở chung, hiện tại ngươi ở Giang Vận sự tình thượng có vẻ quá chủ động. Chiến Nhiêu cảm thấy có chút không thích hợp, tay không tự chủ được mà giao nắm, nàng thẳng tắp nhìn về phía ba ba đôi mắt, sợ hãi ba mẹ có phải hay không nhìn ra nàng cùng Giang Vận chi gian không tầm thường cảm tình, thậm chí nàng ở trong đầu đã thiết tưởng hảo, nếu ba mẹ thật sự đã biết kia nàng liền thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Nếu ba mẹ lại không muốn kia nàng liền rời nhà trốn đi. Dù sao nàng có học bổng, không đói chết còn có thể dựa cấp đồng học học bù tránh sinh hoạt phí. Imam, là cái dạng này, cho nên các ngươi là cảm thấy, Chiến Ba Ba vẻ mặt đau kịch liệt có chút xấu hổ lấy mở miệng. Cho nên, chúng ta là cảm thấy hài tử ngươi thay đổi. Chiến Nhiêu hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, chỗ nào thay đổi, Chiến Ba Ba vô cùng đau đớn, giá trị quan thay đổi, ngươi không hề là thuần khiết thiện lương hảo hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiến Nhiêu, Chiến Ba Ba vuốt nàng đầu, lời nói thấm thía. Ba ba cũng biết ngươi bây giờ còn nhỏ, có đôi khi đối với phồn vinh phú quý dụ hoặc còn không đủ để bảo trì bản tâm mà đi chống cự. Cũng quái ba ba không tốt, không có phát tài năng lực làm ngươi có được phú quý sinh hoạt. Nhưng là hài tử, ba ba tưởng nói cho ngươi, người sống một đời, không phải có tiền là có thể quá tốt, quan trọng là vui vẻ. Chiến Nhiêu vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Ba, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chiến ba ba vẻ mặt chính khí. Ta đương nhiên biết, ta chẳng qua là hy vọng ta nữ nhi có thể có chống cự dụ hoặc năng lực. Có thể phú quý bất năng dâm, ở giao bằng hữu phương diện này, có thể vâng theo chính mình bản tâm, lựa chọn thích hợp chính mình bằng hữu, mà không phải vì nào đó mục đích. Như vậy hài tử cũng không phải là ba ba mụ mụ thích hài tử. Tuy rằng ba ba mụ mụ biết ngươi như vậy tiểu hài tử thích những cái đó phồn hoa tinh xảo đồ vật cũng là thiên tính cho phép, nhưng là ba ba không hy vọng ngươi trở thành người như vậy. Ngươi muốn đi sửa lại nó. Chiến ba ba còn tưởng uyển chuyển thuyết giáo, nhưng là bị Chiến Nhiêu giơ tay cấp ngăn lại. Ba, ngươi cùng mẹ sẽ không cho rằng ta là xem Giang Vận có tiền mới có thể chủ động kết giao nàng đi. Tránh ở phía sau cửa vẫn luôn nghe góc tường Chiến mụ mụ lúc này cũng vọt ra. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nếu không phải ham nhân gia phòng ở, vì cái gì muốn lưu tại nhân gia một tuần? Ngươi nếu không phải ham nhân gia tiền tài, chính mình bị thương liền chúng ta đều không nói cho, liền nói cho Giang Vận. Ngươi nếu không phải ham nhân gia di động, như thế nào sẽ muốn xuống dưới? Ngươi nếu không phải ham nhân gia váy, như thế nào một hai phải lưu chữ cùng nhân gia xuyên giống nhau đi sinh nhật yến hội? Chiến Nhiêu, Hải, ta thế nhưng không lời nào để nói. Ở các ngươi trong mắt ta chính là người như vậy. Chiến ba chiến mẹ không nói. Chiến Nhiêu có chút vô ngữ cũng cảm thấy có chút buồn cười. Ta xác thật là tham, nhưng là ta không phải tham nàng tiền tài nàng thân gia bối cảnh. Ta tham chính là nàng người này. Kia lão mẹ ta thả hỏi ngươi. Giang Vận có phải hay không lớn lên đẹp phù hợp chúng ta một nhà nhan khống. Ngươi nhìn có phải hay không cũng tưởng nhiều nhận thức một chút. Chiến mụ mụ nhìn mắt Chiến ba ba, ngoan ngoãn gật đầu. Kia Giang Vận có phải hay không làm người xử thế tự nhiên hào phóng, tiến thối có lễ, cũng không so đo. Tiếp tục gật đầu, Giang Vận có phải hay không thông tuệ thận trọng, giỏi về quan sát nàng nhân tâm tư. Hơn nữa ở bệnh viện đem ta chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Vẫn là gật đầu, Giang Vận có phải hay không tới nhà của ta sau, khiêm tốn lễ nhượng đối với các ngươi khắp nơi phụng, luôn là có thể đem các ngươi tâm ý chiếu cố rất khá, cũng thực thảo các ngươi thích. Điểm này, Chiến ba chiến mẹ thật đúng là không thể phản bác. Chiến Nhiêu buông tay, kia không phải được, các ngươi đều thực thích ta cũng thực thích như vậy đồng học ta phía trước chưa bao giờ gặp được quá, hiện tại gặp được một cái ta chủ động điểm đi kết giao, làm sao vậy? Ta cùng nàng giao bằng hữu chưa bao giờ là xem nàng có tiền ta chỉ xem nàng người này. Nàng gia cảnh hảo cũng thế, không hảo cũng thế ta để ý chính là thiệt tình đổi thiệt tình, nói vậy nàng cũng là cái dạng này người. Ta xem các ngươi đêm nay nháo đến này vừa ra, mới là tư tưởng dơ bẩn, vũ nhục chúng ta chi gian cảm tình. Chiến ba chiến mẹ á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, Chiến Nhiêu trực tiếp một cái xem thường lật qua đi. Này còn có giả, được rồi, các ngươi đừng thao kia phân tâm, ta đi về trước giúp Giang Vận ôn tập công khóa đi. Như các ngươi theo như lời, nàng đối ta xác thật rất hào phóng, tặng rất nhiều quý báu lễ vật nhưng là ta cũng ở học tập thượng thiệt tình thực lòng mà giúp nàng, ta đưa lễ vật cùng tâm ý, đồng dạng cũng là chân quý vô cùng, không thể thay thế được. Nói xong, Chiến Nhiêu liền thật sự về phòng đi, lưu lại Chiến ba chiến mẹ nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu lúc sau, Chiến ba ba mới cười ra tiếng, điểm điểm lão bà cái mũi. Ta xem ngươi a thật là suy nghĩ nhiều. Nữ nhi người như vậy, như thế nào sẽ bởi vì một chút vật ngoài thân liền làm tự hạ dáng người sự tình. Ta xem, nàng không chỉ có không có trưởng oai còn căn chính miêu hồng. Không mộ quyền quý, cũng không làm thấp đi chính mình. Như vậy thiên tính thật sự không biết giống ai. Phùng Tố Liên nhìn chằm chằm Hàng Hiên nhìn hồi lâu, sau một hồi mới nói. Không biết giống ai a, tóm lại không phải giống chúng ta. Nếu như Nhiêu thật là người như vậy kia nàng cũng liền không cần lo lắng, một ngày kia sẽ bởi vì quyền quý mà rời đi các nàng. Làm gì đi, đến bây giờ mới hồi ta. Chấm, Chiến Nhiêu một hồi phòng, di động liền vang lên kia đầu Giang Vận có chút oán giận. Chiến Nhiêu hừ một tiếng, cùng ta mẹ xảo một trận, a, xảo cái gì, bởi vì ngươi muốn trụ nhà ta. Chấm, chính là Chiến Nhiêu lại nở nụ cười chọn mi nhạc nói. Ngươi biết ta mẹ vì cái gì hôm nay phát hỏa phi buộc ta trở về sao? Giang Vận nhíu mày, có chút không xác định, không phải là bởi vì chúng ta chi gian sự tình, ta cũng tưởng nàng phát hiện hai chúng ta chi gian có cái gì không thích hợp cho nên mới ngăn trở, nhưng là ai biết nàng thế nhưng là bởi vì ngươi quá có tiền. Giang Vận, mấy cái ý tứ, Chiến Nhiêu vẻ mặt vô ngữ, nàng cảm thấy ta trước kia cũng không cùng người chủ động kết giao thân thiết, chỉ là ở gặp được ngươi, như vậy chủ động luôn cùng ngươi dính ở bên nhau, liền cảm thấy ta là ham ngươi tiền ái mộ hư vinh, muốn từ trên người của ngươi được đến chỗ tốt. Giang Vận vừa nghe cũng xì một tiếng bật cười, ngươi lại không phải Lê Nguyệt, Chiến Nhiêu buông tay, cho nên nói sao, ngươi nói nàng này mạch não rốt cuộc là như thế nào vận chuyển. Nói nữa, có ngươi ở ta còn ham ngươi tiền làm gì a, ta trực tiếp ham ngươi người a, Nga. Cho nên ngươi là như vậy hồi nàng, kia nhưng không, ta nói thẳng, ta là ham ngươi người này, Chiến Nhiêu đắc ý, Giang Vận tay nâng má, vẻ mặt ý cười. Cho nên ta Chiến Nhiêu liền như vậy tưởng cùng ta ở bên nhau, cứ như vậy cấp mà liền ở ta ba ta mẹ trước mặt xuất quỹ cho thấy tâm ý, Chiến Nhiêu. Lăn lăn lăn lăn ngươi, nói cái gì đâu, Giang Vận, không quan hệ, muội muội tâm ý, tỷ tỷ đã biết. Tỷ tỷ cũng đến nhanh hơn tốc độ, sớm một chút đem tâm ý báo cho nhị lão, hảo cưới muội muội về nhà mới là. Chiến Nhiêu bị nàng đậu đến mặt đỏ bừng, ngươi câm mồm đi, chạy nhanh xem ngươi đề mục đi, ta treo, Giang Vận xem nàng này vẻ mặt ngượng ngùng, cười ha ha lên. 60, luyện ái tiến độ 60.060, thứ tư sáng sớm, toàn giáo tiến vào khẩn trương khảo thí trạng thái, lần này là toàn tỉnh tam tinh cấp trở lên cao trung liên khảo, là sẽ bài xuất toàn tỉnh xếp hạng. Bọn học sinh có thể căn cứ lần này xếp hạng, đại khái có thể minh bạch hiện tại vị trí cũng dễ bề chế định mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học cũng sẽ thông qua lần này xếp hạng tới đối sau này dạy học kế hoạch tiến hành điều chỉnh. Cho nên thượng đến giáo dục cục hạ đến học sinh và gia trưởng đối lần này khảo thí đều là cực kỳ coi trọng. Ngay cả hệ thống đều cấp Giang Vận ban phát nhiệm vụ, có lẽ nói cũng kêu nhắc nhở chỉ cần có thể tại đây thứ khảo thí chung thi được toàn giáo trước 300 danh, thi được toàn ban trước 30 danh kia liền có thể đạt được nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ chung sự nghiệp tuyến dâng lên 10. Nàng nhìn mắt hiện tại nhiệm vụ giao diện, này 4 hạng chủ tuyến phân biệt là, nhân duyên tuyến, 42, sự nghiệp tuyến, 0, đường sinh mệnh, 50, thân hữu tuyến, 45, tổng hợp bình định, nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ tiến độ, 34-25. Mặt khác nhiệm vụ còn hảo, chuyện này nghiệp tuyến đầu chọc thật là đối Giang Vận học tập thành tích vô tình cười nhạo, liền nàng chính mình đều cảm thấy có chút mất mặt. Bởi vì lần đầu tiên nguyệt khảo toàn giáo 900 danh, lúc này đây khảo thí địa điểm rốt cuộc không hề là trường học nhà ăn, mà là đi nhiều truyền thông hội trường bậc thang. Một cái trường thi phòng chừng đến có 100 người, Giang Vận là đệ 900 danh, mà cái này trường thi là 801. 900 danh, cho nên ngồi ở cuối cùng một cái. Giám thị lão sư cũng ước chừng là phái 5 cái, hoàn toàn ngăn chặn gian lận khả năng. Giang Vận xuất hiện ở hội trường bậc thang thời điểm, mọi người còn kinh ngạc một chút, có chút quen biết, có thể nói thượng lời nói đều ở lặng lẽ thảo luận, Giang Vận thật đúng là thi được toàn giáo trước 1.000 danh. Giang Vận tìm được chính mình vị trí, sau khi ngồi xuống, nàng trước tòa chỗ ngồi vẫn luôn không. Thẳng đến mau phát bài thi, trước tòa tiểu cô nương mới vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Chính là đương thấy trên bàn tiếng Anh bài thi khi, nàng nháy mắt liền khóc. Vội vàng giơ tay ý bảo. Lão sư, giám thị lão sư vội vàng đã đi tới. Sao lại thế này, lão sư ta không có mang bút chì cùng cục tẩy. Ta không biết lần này khảo thí là tiếng Anh, dĩ vãng khảo thí trận đầu đều là ngữ văn, chỉ có lúc này đây là làm theo cách trái ngược trước khảo tiếng Anh. Này tiểu cô nương đã 2 tuần không có tới đi học, căn bản là không biết khảo thí cụ thể chi tiết, cho nên vừa thấy là tiếng Anh, nháy mắt liền mông. Xin lỗi lão sư ta thật sự không biết, có thể giúp ta mượn một chút 2B bút chì sao? Kia lão sư có chút bực bội, hiện tại đi chỗ nào cho ngươi tìm 2B bút chì, đã sớm phát thông chi cho các ngươi chính mình mang theo, chính ngươi không mang tìm ai cho ngươi mượn. Lần này khảo thí là cùng thi đại học một cái quy cách, chính ngươi không mang theo dụng cụ tổn thất là chính ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu cô nương bị mắng đến nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Khóc cái gì khóc, khóc cũng vô dụng, chúng ta nơi này không có dự phòng, chính mình nghĩ cách. Nói này lão sư muốn đi, ngồi ở ghế sau Giang Vận nhíu mày. Nàng bất quá là muốn mượn một chút 2B bút chì, ngươi không đúng sự thật liền liên hệ tuần khảo lão sư đưa một chi tới là được. Hà tất muốn đem nàng mắng khóc ảnh hưởng nàng trạng thái. Nói nữa trường thi chuẩn bị dự phòng bút kia cũng là hẳn là các ngươi không chuẩn bị chính là các ngươi thất trách. Nam lão sư bị Giang Vận dỗi sắc mặt xanh mét chỉ vào nàng liền mắng. Ngươi là ai a, lời nói nhiều như vậy. Ngươi như vậy có thiện tâm, ngươi nhưng thật ra mượn cho nàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Anh khảo thí vốn dĩ liền thời gian dây tất tranh, đề lượng nhiều thời gian khẩn, hơn nữa đồ tạp cơ hồ không có nhiều ít đồng học có giàu có thời gian đem 2B bút chì mượn cấp khác đồng học chờ nhân ra đồ xong rồi còn cho chính mình tới đồ. Nhưng Giang Vận vừa lúc chính là trong đó một cái thời gian cũng đủ. Ta cũng chưa nói ta không mượn a, Giang Vận đem nàng 2B bút chì đưa cho phía trước tiểu cô nương. Nặc cho ngươi đi, ngươi cuối cùng còn có 5 phút thời điểm trả lại cho ta là được. Tiểu cô nương nghe được Giang Vận nói chuyện sừng sốt theo bản năng mà quay đầu xem nàng, đương nhìn đến Giang Vận mặt khi thực sự bị kinh diễm một chút, lại nhìn đến Giang Vận trên mặt bàn trừ bỏ này một chi 2B bút chì giống như cũng không có khác 2B bút, có chút băn khoăn. Xác thật mọi người đều rất coi trọng lần này khảo thí tiếng Anh khảo thí lại cực kỳ ỷ lại 2B bút chì, ra như vậy sự cố là nàng chính mình không đúng. Đồng học cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi trước lưu lại đi chờ ngươi đồ xong rồi mượn ta là được. Nàng một cái mượn bút như thế nào có thể trước chính mình đồ đâu. Giang Vận cười, không quan hệ, được rồi, ta chính là nhắc nhở các ngươi, lần này khảo thí không được truyền lại bất luận cái gì vật phẩm, bao gồm bút. Ngươi phải làm người tốt mượn cho nàng đúng không, kia này bút liền cho nàng dùng, ngươi liền không cần lại lấy về tới. Giám thị lão sư trực tiếp từ Giang Vận trong tay đem bút cướp đi, vỗ vào phía trước tiểu cô nương trên mặt bàn. Tiểu cô nương ngây người, Giang Vận mày cũng ninh chặt, chỉ có cái kia giám thị nam lão sư chế giễu dường như cười. Hồi lâu tiểu cô nương mới nhìn về phía Giang Vận mở miệng. Kia lão sư như vậy được chưa, ta liền mượn một chút vị đồng học này chỉ là được. Nàng nói ở được đến Giang Vận cho phép sau, đem bút cái mở ra, đem bút chì tâm lấy ra tới, dùng tay khoa tay múa chân như vậy một đoạn ngắn. Đồng học ta có thể hay không lấy một chút ngươi bút tâm. Ta muốn như vậy một chút là đủ rồi. Dùng bút tâm đồ, này như thế nào đồ, liền tính là có thể đồ thời gian kia cũng không đuổi kịp a, mà lúc này khảo thí chuẩn bị linh đã vang lên, phía trước cũng bắt đầu phát bài thi, giám thị lão sư ở bên cạnh không ngừng thúc giục làm các nàng nhanh lên làm quyết định. Giang Vận đem bút cầm lại đây, đem chì dầu một đoạn ngắn xuống dưới, ngay sau đó đem bút chì ném vào phía trước tiểu cô nương trên bàn, chính mình còn lại là để lại kia một đoạn bút tâm. Ta đáp để tốc độ sau ngươi mau, ngươi dùng bút đi. Tiểu cô nương kinh ngạc một chút. Này, Giang Vận cúi đầu, đã bắt đầu điền chuẩn khảo chứng hào. Liền như vậy định rồi đi, tiểu cô nương do dự luôn mãi, chính là bên cạnh giám thị lão sư đã không kiên nhẫn mà ở thúc giục. Ngươi khảo không khảo, không khảo liền đi ra ngoài, tiểu cô nương mới không nói cái gì, quay đầu, do dự đã lâu, mới cầm lấy kia chi 2B bút chì, điền chính mình chuẩn khảo chứng hào. Ở giám thị lão sư đi rồi lúc sau, Giang Vận còn có thể nghe thấy tiểu cô nương nhẹ giọng nói câu. Cảm ơn, nàng cười cười cũng trở về một câu, cố lên khảo thí, dùng bút ký tên bút tâm đồ đáp đề tạp xác thật không hảo đồ cũng so ngày thường phí thời gian, nhưng là may mắn tiếng Anh xem như Giang Vận cường hạng, bằng vào ưu tú ngôn ngữ năng lực nàng có thể không cần tự hỏi là có thể tuyển ra chính xác đáp án tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc lý giải càng là xem tiểu nhi thư giống nhau. Cho nên đến thi xong nộp bài thi từ thời điểm trước tòa tiểu cô nương thấy nàng đồ đến tràn đầy đáp đề tạp khi, vừa mừng vừa sợ cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn ngươi a đồng học, thi xong tiểu cô nương trước tiên liền quay đầu đem bút ký tên còn cho nàng, Giang Vận nhận lấy sau cười lắc đầu. Việc nhỏ, không cần khách khí, nàng thu thập xong đồ vật liền rời đi, Chiến Nhiêu còn đang chờ nàng ăn cơm. Chính là tiểu cô nương nhưng vẫn nhìn nàng rời đi quay đầu nhìn mắt nàng góc bàn tên. Giang Vận, tiểu cô nương có chút kinh ngạc, Giang Vận, nàng chính là Giang Vận a, Mai Dư, ngươi trong miệng ở nhắc mãi cái gì đâu. Bạn tốt xông tới vỗ vỗ nàng bả vai, thấy nàng nhìn chằm chằm nàng ghế sau tên xem, đặc biệt là nhìn đến tên là Giang Vận hai chữ thời điểm, kinh ngạc hỏi thanh. Gì, ngươi ghế sau là Giang Vận a, Phùng Đình, ngươi nhận thức Mai Dư vui vẻ. Phùng Đình lắc đầu nhưng là cũng cái không được nàng kia vẻ mặt vui mừng. Ta sao có thể nhận thức vị này nữ thần a, ngươi thế nhưng không biết Giang Vận, Mai Dư lắc đầu. Ta chỉ nghe qua tên nàng, còn có ở khai giảng điển lễ thời điểm giống như nghe qua nàng lên tiếng, chỉ nhớ rõ nàng khá xinh đẹp nhưng là không nghĩ tới chính là nàng a, Phùng Đình vẻ mặt vô ngữ. Hảo đi, ngươi không quen biết cũng là bình thường, ai kêu ngươi cái này con mọt sách suốt ngày liền biết học tập, sinh bệnh cũng ở nhà học tập. Nếu ngươi hôm nay như vậy cảm thấy hứng thú ta liền tới nói cho ngươi chuyện của nàng đi. Cũng thuận tiện làm ngươi biết chúng ta Bạc Xuyên trung học nữ thần là cỡ nào có mị lực một người. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau còn có Đồng Tuyết cùng Tân Khả Khả. Chỉ là ngồi ở cùng nhau không khí có chút xấu hổ. Tân Khả Khả không còn có cùng Đồng Tuyết từng có nhiều giao thoa. Dĩ vãng, chỉ cần là có thể cùng Đồng Tuyết ở bên nhau, Tân Khả Khả luôn là thích tìm ra các loại đề tài cùng nàng đến gần, chính là hiện giờ tuy rằng ngồi ở cùng chương trên bàn cơm, Tân Khả Khả cũng chỉ là một bên ăn cơm một bên nhìn chính mình trong tay thư, nghiêm túc nghiên cứu đề mục. Liền tính gặp nan đề cũng chỉ là chờ Chiến Nhung Nga cho nàng giải đáp, căn bản là không phản ứng Đồng Tuyết. Thừa dịp Đồng Tuyết đi đánh canh khe hở, Chiến Nhiêu nhịn không được hỏi Tân Khả Khả. Khả Khả, ngươi tính toán liền như vậy lượng Đồng Tuyết sao? Tân Khả Khả đôi mắt đều không nâng một chút, không có a, ta không lượng nàng, chỉ là ta cùng nàng hứng thú yêu thích đều không giống nhau, ta cảm thấy đôi ta chơi không đến cùng đi. Trước kia sao, đều là ta một bên tình nguyện chính là dán lên đi, hiện tại sao, nhận rõ hiện thực chơi không đến cùng nhau liền chơi không đến cùng nhau đi, không bắt buộc. Đường một cái quen mắt đồng học cũng khá tốt, không phải. Chiến Nhiêu ninh mi còn tưởng nói điểm cái gì, bị đối diện Giang Vận đưa mắt ra hiệu, nàng quay đầu cập nhìn đến đánh canh lại đây đồng học đã từ nơi không xa đi tới, vội vàng câm miệng. Cơm nước xong, Tân Khả Khả là cái thứ nhất rời đi. Chiến Nhiêu cấp Giang Vận nháy mắt ra dấu sau, Giang Vận cũng theo sát sau đó rời đi, dư lại Chiến Nhiêu cùng Đồng Tuyết. Đồng Tuyết thu thập thứ tốt, thấy Chiến Nhiêu còn liên tiếp nhìn chằm chằm nàng xem, có chút vô ngữ. Cô nãi nãi, có thể không nhìn chằm chằm ta nhìn sao? Ta đang xem ngươi tâm có thể hay không đau, ta có cái gì hảo tâm đau. Đồng Tuyết bị chọc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Nhiêu nâng má, Nga, nguyên lai cùng Tân Khả Khả tuyệt giao ngươi là thật sự không đau lòng a, ta không có tuyệt giao a, là nàng không phản ứng ta. Chấm, nàng không phản ứng ngươi, ngươi không biết nguyên nhân sao? Nàng là bởi vì cái gì mới không phản ứng ngươi a? Chiến Nhiêu hừ một tiếng. Đồng Tuyết vô ngữ, ta như thế nào biết nàng vì cái gì không phản ứng ta a, ta cũng cảm thấy thực không hiểu ra sao a. Đồng Tuyết, ngươi nói ngươi cái này lời nói mệt không đuối lý a, là cá nhân đều thấu hiểu được nàng hiện tại vì cái gì không phản ứng ngươi. Còn không phải ngươi cái kia bạn trai sự tình. Chiến Nhiêu có chút sinh khí. Đồng Tuyết buông tay, ta đây có bạn trai quan nàng sự tình gì đâu. Mọi người đều nói cùng ta chơi không đến cùng đi, đương cái quen mắt đồng học vậy đương hảo, ta chẳng lẽ còn muốn mặt nóng dán mông lạnh, một hai phải nhân ra cùng ta chơi đến cùng đi à, ngươi liền nhìn không ra tới nàng là bởi vì bị ngươi thương thấu tâm. Cho nên cố ý như vậy, ngươi không tính toán hòa hoãn một chút à, Đồng Tuyết thở dài một hơi. Chiến tỷ, ta cầu ngươi buông tha ta đi, căn bản không có sự ngươi vẫn luôn ở nói bậy, nàng khi nào bị ta thương thấu tâm. Nhân gia chưa nói, ngươi liền không cần hướng ta trên đầu chụp mũ hảo sao? Hôm nay là khảo thí, ta không nghĩ làm cho không thoải mái thi rớt, ngươi nếu là không nghĩ trở về đọc sách ta đây liền đi trước. Đồng Tuyết, ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật cất giấu nha? Chiến Nhiêu tức giận đến giống to. Đồng Tuyết che lại lỗ tai chạy như bay. Chiến Nhiêu tức giận đến quá sức. Tuy rằng mỗi lần Giang Vận đều sẽ ngăn cản nàng hỏi, nhưng là mỗi lần nàng chính là nhịn không được còn muốn hỏi, vừa hỏi Đồng Tuyết rốt cuộc có cái gì tâm sự cất giấu, có cái gì đại gia nói khai thì tốt rồi, vì cái gì muốn như vậy che che giấu giấu. Nói như thế nào đều nói không thông, nhìn này hai người như vậy cho nhau tra tấn tới tra tấn đi, nàng đều phải táo đã chết. Khảo thí suốt khảo 3 ngày, khảo xong vừa lúc là thứ 6, trường học nhân cơ hội cấp học sinh thả nguyệt giả. Dừng chân sinh có thể về nhà, học sinh ngoại trú cũng bình thường qua cuối tuần không cần tới học bù. Cho nên vừa ra trường thi, các bạn học liền bắt đầu thương lượng cuối tuần chuẩn bị đi chỗ nào hào hào thả lỏng một chút. Giang Vận ra trường thi thời điểm, Chiến Nhiêu đã đang chờ nàng. Hai người hiểu ý cười. Giang Vận, đang đợi ta, chấm, Chiến Nhiêu gật đầu, ân, khảo đến thế nào, Giang Vận nhướng mày, còn hành đi, đuổi kịp ngươi còn muốn 2-3 tháng. Chiến Nhiêu mắt trợn trắng, thiết ngươi còn tưởng đuổi kịp ta. Chấm, Giang Vận nhướng mày, không tin, Chiến Nhiêu hừ một tiếng, không tin, ngươi nếu là tổng phân có thể đuổi theo ta, ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì một cái nguyện vọng. Bất luận cái gì, ân, hảo a, vậy nói như vậy định rồi. Giang Vận vươn ngón út, Chiến Nhiêu không chút nào khiếp đảm, cũng dùng chính mình ngón út câu đi lên. Vui đùa cái gì vậy, nàng nhiều năm đệ nhất, Giang Vận liền tính là lại thông minh, nhưng là rốt cuộc đáy mỏng, sao có thể nửa năm là có thể đuổi theo nàng. Hai người mới vừa ước định xong, phía sau liền đuổi theo một người. Giang Vận đồng học, là Mai Dư, Giang Vận kỳ quái nhìn về phía nàng. Có chuyện gì như sao, Mai Dư có chút khẩn trương. Không có gì, chính là, vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi nói tiếng cảm ơn ngươi mượn đồ tạp bút cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn ở vì chuyện này canh cánh trong lòng, không cần để ở trong lòng, chuyện nhỏ mà thôi. Giang Vận xua xua tay, Mai Dư nhìn Giang Vận muốn đi, vội vàng nói. Còn có chuyện, Giang Vận quay đầu xem nàng, tiểu cô nương mặt đỏ bừng, cúi đầu, Người này cuối tuần có ước sao? Chúng ta ở mời đi cùng học ca hát hoặc trượt patin, ngươi có thể hay không? Cũng tới a trượt patin, ca hát. Giang Vận quay đầu nhìn mắt Chiến Nhiêu. Ngươi muốn đi sao? Chiến Nhiêu lắc đầu. Giang Vận quay đầu liền đối Mai Dư nói. Ta liền không đi, các ngươi đi thôi, cảm ơn ngươi mời. Nói liền lôi đi Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu vừa đi một bên quay đầu lại nhìn kia tiểu cô nương. Giang Vận, nhìn cái gì đâu? Chiến Nhiêu quay đầu nhìn về phía nàng, hừ một tiếng. Nhìn xem ta có phải hay không có cái tiểu tình địch. Giang Vận, nói bừa cái gì đâu? Chiến Nhiêu ôm nàng cánh tay, dầm gì? Ta nhưng không có nói bậy. Người như vậy ưu tú, không biết bao nhiêu người mắt thèm đâu. Ta mặc kệ thành niên trước ngươi không chuẩn yêu đương, liền tính là về sau yêu đương kết hôn, ta cũng cần thiết xếp hạng ngươi lựa chọn trong đội ngũ cái thứ nhất. Giang Vận phụt một tiếng bật cười. Nga, nguyên lai ngươi còn nguyện ý cùng người khác cùng nhau xếp hàng a, không cần đặt bao hết sao? Chiến Nhiêu sừng sốt một chút gật đầu. Cũng là ai muốn dám xếp hạng ta mặt sau ta liền dùng cây gậy đem các nàng đánh đi, ngươi chỉ có thể là của một mình ta. Xếp hàng cũng không chuẩn, bá đạo như vậy, chính là bá đạo như vậy. Chiến Nhiêu ngạo kiều mà nâng lên đầu nhỏ. Hai người một đường liêu một đường đi đến lớp cửa, Giang Vận muốn vào đi thu thập đồ vật làm Chiến Nhiêu chờ nàng một chút. Chiến Nhiêu điện thoại liền vang lên, là Chiến Mụ Mụ. Chiến Nhiêu nhìn thoáng qua liền cắt đứt, ta bà ngoại bệnh nặng ta phải trở về xem nàng, này cuối tuần liền không thể gặp ngươi. Giang Vận lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai này tiểu nha đầu là ở luyến tiếc. Không có việc gì, ngươi đi đi, hảo hảo bồi bồi bà ngoại, chính là ta luyến tiếc ngươi sao? Chiến Nhiêu ôm cánh tay của nàng làm nũng. Giang Vận có chút bất đắc dĩ, liền hai ngày cũng luyến tiếc. Chiến Nhiêu gật đầu, một phút một giây đều luyến tiếc, cho nên ngươi hai ngày này không chuẩn cõng ta cùng khác tiểu cô nương thân mật. Giang Vận, có ngươi ở ta còn dám cùng khác tiểu cô nương thân thiết. Chiến Nhiêu, ta mặc kệ. Giang Vận, hảo hảo hảo, ta bất hòa khác tiểu cô nương thân thiết, ngươi trở về đi. Hảo hảo bồi bồi bà ngoại, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ tùy thời cho ta biết. Chiến Nhiêu gật gật đầu, cuối cùng luyến tiếc mà ôm một chút Giang Vận mới bằng lòng đi cổng trường. Giang Vận nhìn này tiểu dính nhân tinh, sủng nịch lại bất đắc dĩ. Chiến Nhiêu cuối tuần đi xem bà ngoại kia, nàng thừa dịp này cuối tuần cũng chạy nhanh đem nàng chuyện nên làm xử lý một chút. Nàng đang chuẩn bị gọi điện thoại, vừa vặn phải bị xử lý người liền tìm thượng môn. Giang Vận, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi cùng ta ra tới một chút. Diêm Khoát hắc một khuôn mặt nhìn chăm chăm nàng. Giang Vận ở thu thập đồ vật liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, chung quanh đồng học thấy Diêm Khoát xuất hiện ở bọn họ phòng học nhớ tới thứ hai sự tình tới, một đám xoa tay hầm hè chuẩn bị lại đem cái này không biết xấu hổ vương bát dê con cấp ném văng ra. Giang Vận, có chuyện liền ở chỗ này nói. Giang Vận thu thập thứ tốt nhìn mắt đồng hồ, ta cho ngươi 3 phút thời gian. Diêm Khoát sắc mặt càng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 61, luyến ái tiến độ 61. 061, Diêm Khoát nhìn mắt chung quanh kia một đám đối hắn trợn mắt giận nhìn cao một. Một, ban học sinh, trong lòng hư thực cả người không được tự nhiên. Hơi hơi hé miệng tưởng nói lại nói không ra. Xem ra Diêm Khoát đồng học cũng không cần này 3 phút kia đại gia liền không cần lãng phí thời gian. Giang Vận nhìn hắn một cách giá chân buông, lấy thượng bao từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Diêm Khoát lập tức liền nóng nảy, vội vàng duỗi tay túm chặt Giang Vận quần áo, Giang Vận thân thể một tránh, liền né tránh. Diêm Khoát tay cứng đờ ở trong không khí, có chút xấu hổ. Giang Vận, ta tới, là thỉnh cầu ngươi buông tha nhà của chúng ta đi. Giang Vận nhướng mày, cười nhìn hắn, có ý tứ gì? Diêm Khoát cúi đầu, ta biết ngươi trong lòng rõ ràng ta là có ý tứ gì. Ngươi luân phiên đối nhà của chúng ta Sơn Trang chèn ép, đã nhiều ngày chúng ta Sơn Trang thiếu hụt đã rất lợi hại. Ngươi thu tay lại đi, chỉ cần ngươi thu tay lại chúng ta chi gian ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Ngươi ở vườn trường ngõ nhỏ vây đổ chuyện của ta cũng xóa bỏ toàn bộ. Hắn thứ hai ở vườn trường ngoại hẻm bị tập kích tuy rằng không biết là ai, liền theo dõi điều tra không đến, nhưng là hắn dám khẳng định nhất định là Giang Vận phái người chỉnh hắn, trừ bỏ Giang Vận còn có ai dám đến chọc hắn. Hơn nữa có thể một giờ trong vòng liền đem phụ cận sở hữu theo dõi xóa rớt người, toàn bộ Bạc Xuyên trung học trừ bỏ Giang Vận, không có người thứ hai. Kỳ thật hắn là tưởng tiếp tục tra đi xuống, nhưng là bị hắn ba mẹ liên hợp ngăn trở. Hắn bởi vì bịa đặt Giang Vận mà bị Giang gia khởi tố, Sơn Trang cũng bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn, hắn ba mẹ đã đối hắn tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Trước không nói hắn căn bản không xác định có phải hay không bị Giang Vận tìm người cấp đánh, liền tính thật là cái này mấu chốt thượng, hắn ba mẹ cũng không dám đi điều tra chân tướng, tìm Giang Vận phiền toái. Bọn họ Diêm gia căn bản chịu không nổi Giang gia một đinh điểm làm khó dễ. Cho nên hắn hiện tại mới đến tự hạ dáng người thỉnh cầu Giang Vận thu tay lại. Chính là Giang Vận lại phụt một tiếng nở nụ cười. Diêm Khoát, ngươi phát cái gì thần kinh đâu? Mới vừa thi xong, đầu óc cũng ném ở trường thi. Diêm Khoát nhíu mày, đệ nhất ngươi bị vây đổ ta căn bản không biết, cũng không phải ta làm, là chính ngươi tác loạn quá nhiều. Đệ nhị, chúng ta chi gian ân oán, tất cả đều là ngươi đơn phương tạo thành. Chiếu ngươi nói như vậy chúng ta chi gian xóa bỏ toàn bộ ý tứ là ta không chỉ có muốn chịu đựng ngươi bịa đặt đối ta thương tổn, thừa nhận ngươi Sơn Trang không làm tròn trách nhiệm mang đến an toàn tai họa ngầm, còn muốn mang ơn đội nghĩa tiếp nhận đã từng ngươi đối ta sở hữu vũ nhục. Giang Vận cười lạnh một tiếng. Này đệ tam, sao ta không vui, ta xem ngươi Diêm Khoát khó chịu thật lâu. Bạc Xuyên có bao nhiêu muốn thế thân nhà các ngươi vị trí, trong trường học có bao nhiêu cùng các ngươi ra thế lực ngang nhau lại luôn là bị ngươi ức hiếp, ta tưởng ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Diêm Khoát nghe vậy, nắm tay gắt gao mà nắm lấy, cắn răng, sắc mặt dữ tợn mà trừng mắt Giang Vận. Ngươi đây là không tính toán giảng hòa. Giang Vận, không cái này tất yếu. Diêm Khoát cắn môi, nhìn Giang Vận nghênh ngang từ trước mặt hắn đi qua, nhìn cao một. Một, ban học sinh kiêu ngạo mà nhạo báng hắn, hắn bỗng chốc nở nụ cười, hướng về phía Giang Vận bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ta cầu ngươi, ngươi không chịu, vậy đừng trách ta không khách khí. Giang Vận, ngươi muốn đem ta kéo vào địa ngục ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Ta nhất định sẽ làm ngươi thân bại danh liệt. Diêm Khoát lời nói, ở Giang Vận nghe tới căn bản chính là đánh rắm. Diêm gia cùng Giang gia chênh lệch cơ hồ là cách biệt một trời. Liền lấy tình huống hiện tại tới nói, nàng chỉ cần động động ngón tay, gọi điện thoại cấp vài vị ở Bạc Xuyên. Thế bá, Diêm gia liền căn bản không đến lăn lộn. Liền tính là Diêm Khoát cha mẹ sốt ruột thượng hỏa nháo đến nàng ba mẹ chỗ đó, cũng căn bản không thấy được nàng cha mẹ một mặt, liền tính là gặp được, dựa vào nàng cha mẹ đối Diêm Khoát chán ghét, chỉ sợ không bầu trời một phen hỏa liền không tồi. Diêm gia muốn dùng nhi tử tới lung lạc Giang gia con gái duy nhất tâm tư, lúc này xem như hoàn toàn game over. Thu thập xong Diêm Khoát, Giang Vận tâm tình vô cùng hào. Cuối tuần chiến nhiêu không ở, Giang Vận cũng tính toán đi làm điểm cái gì hảo đề cao sự nghiệp của nàng tuyến. Nếu chỉ dựa vào thành tích tăng lên kia cũng quá chậm, huống chi muốn lấy cái toàn thị đệ nhất danh, phía trước còn có chiến nhiêu cấp đổ, liền tính may mắn có thể khảo qua chiến nhiêu, nhưng là thành tích này một bộ phận sự nghiệp tuyến đỉnh núi cũng liền 50, còn có một nửa là sự nghiệp của nàng. Dựa trong nhà hiện tại là không được, cốt truyện còn chưa tới cao nhất năm học kết thúc, người nhà lên sân khấu nông nỗi, nàng trước mắt còn không có biện pháp đem người trong nhà xả ra tới. Chính là nàng lại không nghĩ mặc kệ sự nghiệp tuyến đề không đi lên, cho nên nàng tính toán dựa vào chính mình hiện tại trong tay tiền, trước làm điểm cái gì. Ngồi trên xe, bàn di động tính toán hỏi một chút Tần Mạnh có cái gì ý tưởng. Kết quả này thì tỷ lập tức liền gọi điện thoại lại đây. Video vừa mở ra, một chương đen thùi lùi đại mặt đen, hoa rất nhiều tàn nhang, đỉnh đầu một cái nổ mạnh đầu, cái mũi thượng còn giá một bộ xấu đến nổ mạnh kính đen. Giang Vận, Tần Mạnh, ngươi làm gì vậy đâu? Chỉnh này ra, nếu không phải nhận thức ngươi mười mấy năm ta cũng chưa nhìn ra tới đây là ngươi. Bên kia Tần Mạnh vội vàng so một cái. Hừ, thủ thế, đừng kêu tên của ta, muốn kêu cũng đừng lớn tiếng như vậy kêu ta Tần Trường Mộng cũng đúng. Giang Vận, ta về sau lại cùng ngươi giải thích, vừa lúc ta tính toán tìm ngươi, ta phát cái địa chỉ, ngươi lại đây ca hát bái. Tần Mạnh nhìn nàng, tặc tặc cười. Giang Vận quá hiểu biết nàng, xem nàng này đôi mắt nhỏ liền biết nàng nhất định là có cái gì tính kế đang chờ nàng thượng câu. Giang Vận nghiền ngẫm cười nhạo một tiếng, ngươi như vậy chờ ta đi có phải hay không có cái gì hố chờ ta đâu. Trước kia ý thức còn không có thức tỉnh, nàng cái này ác độc nữ xứng cùng không đầu óc dường như nơi nơi bị người chơi, bị người hố, tuy rằng Tần Mạnh vẫn luôn là đứng ở nàng bên này, chưa bao giờ thương tổn quá nàng, nhưng là cũng hố nàng không ít. Quả nhiên, Tần Mạnh không dự đoán được Giang Vận lại là như vậy cảnh giác, còn có chút kinh ngạc. Hắc, Giang đại phú, ta phát hiện ngươi hiện tại thật là càng thêm làm người cân nhắc không ra. Liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Đầu tiên là đối chính mình đã từng si mê Diêm Khoát xa cách, hiện tại còn tính toán đem nhân gia chỉnh phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại là cùng thay đổi tính hướng, dường như đối một người nữ sinh mê muội, vì kia nữ sinh còn hung nàng. Tiếp theo là hảo hảo học tập thế nhưng thành tích vững bước bay lên. Lại cho tới hôm nay thế nhưng tới hỏi nàng có hay không cái gì kiếm tiền ý tưởng. Này vẫn là lúc trước cái kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời truy nam nhân, bất bại quang Giang gia không bỏ qua bại gia tử Giang Vận sao? cân nhắc không ra là được rồi, nếu liền ngươi đều có thể đem ta nhìn thấu ta xem ta mới là thật sự không có đường sống. Giang Vận khinh miệt nói, Tần Mạnh bị dỗi đến tức giận đến trợn trắng mắt, nói tốt lúc trước cùng nhau làm phế cẩu, ngươi lại lặng lẽ biến nỗ lực. Giang Đại Phú, ngươi ruồng bỏ chúng ta bằng hữu chi gian cảm tình, hiện tại ta cho ngươi một cái đền bù cơ hội, chạy nhanh tới ta phát ngươi vị trí này. Giang Vận, không nói rõ ràng ta không đi. Tần Mạnh, ai nha, hảo Giang Giang, ngươi liền từ ta đi. Giang Vận lãnh đạm mà nhìn nàng, Tần Mạnh ánh mắt hoảng loạn, phía sau tựa hồ có người ở kêu. Tần Trường Mộng, lâu như vậy còn không có hảo, ngươi là gạt chúng ta đi, ngẫm lại cũng là, ngươi sao có thể nhận thức Giang Vận, càng không thể đem nhân ra kêu đến đây đi. Tần Mạnh vừa nghe, vội vàng che lại di động, không cho Giang Vận tiếp tục nghe, vội vã mà đối với mặt sau hô một câu. Ta lập tức liền tới. Ngay sau đó đối với trong video Giang Vận cầu xin giống nhau. Hảo Giang Giang, ngươi liền tới đi. Vừa mới ngươi cũng nghe thấy ta cái này nghiêu đã thổi ra đi. Các nàng là nghe được ta có thể đem ngươi mời tới, cho nên mới sẽ làm ta tham gia. Ngươi nếu là không tới ta này không phải vả mặt sao? Giang Vận nhíu mày, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi dùng danh nghĩa của ta đi gạt người. Tần Mạnh một chút áy náy ý tứ đều không có. Như thế nào kêu ta gạt người? Ta đây hỏi ngươi, ngươi là ta bằng hữu đi, ta nói nhận thức ngươi không sai đi. Trước kia ta kêu ngươi ra tới ca ca, ngươi cũng sẽ đáp ứng ta đi. Cho nên ta hiện tại nói có thể đem ngươi kêu đi cùng các nàng cùng nhau ca hát có cái gì vấn đề. Ngươi hiện tại chỉ cần đáp ứng ta là được, ai nha, Giang Giang, Giang Đại Phú, Vận tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta là thật sự thực yêu cầu ngươi a, Giang Vận bị nàng phiền đến muốn chết miễn cưỡng đáp ứng, bất quá cũng đề ra yêu cầu. Nhưng là ta đáp ứng ngươi lần này, ngươi cũng đến đáp ứng ta, giúp ta lưu ý gần nhất có hay không yêu cầu đầu tư điện ảnh kịch. Tần Mạnh không nói hai lời liên tục gật đầu. Không thành vấn đề, Giang Vận làm tài xế đem xe quay đầu, sửa đi Tần Mạnh phát vị trí. Xuất phát trên đường, Giang Vận còn có điểm nghi hoặc nàng ở trường học nhân khí khi nào như vậy vượng. Thế nhưng sẽ có người bởi vì Tần Mạnh nhận thức chính mình mà làm nàng tham gia tụ hội. Hay là đây là nghịch thiên sửa mệnh kết quả. Nàng mất đi những cái đó nhân duyên chính một chút trở về KTV ghế lô. Một đầu nổ mạnh đầu Tần Mạnh đang bị người cùng cái gà con giường như ôm tiểu cô nương quần áo nghiêng nghiêng mà đáp ở trên người, nhìn Tần Mạnh cười. Tần Trường Mộng, ngươi phải biết rằng, có thể làm ngươi tới tham gia chúng ta tụ hội, đó là bởi vì ngươi nói ngươi có thể đem Giang Vận kêu tới, nếu là kêu không tới nói. Ngươi có biết hậu quả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu cô nương đưa mắt ra hiệu, bên cạnh lập tức liền vây quanh mấy nữ sinh lại đây, đem Tần Mạnh bước đến trong một góc kéo kéo nàng tóc duỗi tay đạn nàng kính đen. Nhìn xem ngươi bộ dáng này, thật xấu, khó trách trong trường học cũng chưa người nguyện ý cùng ngươi chơi. Còn có này ăn mặc cái gì quần áo, cùng chúng ta ở bên nhau đều là ảnh hưởng chúng ta. Chấm, ai, gia hỏa này nói nhận thức Giang Vận kia tám phần là gạt chúng ta. Chấm, Tần Mạnh né tránh những cái đó chạm vào tay nàng, đáng thương vô cùng mà vì chính mình biện giải. Không có ta thật sự nhận thức nàng, nàng đợi chút liền tới rồi, các ngươi không cần đem ta đuổi ra đi, được không? À, ngươi cũng không nhìn xem ngươi này túng dạng, liền ngươi. Còn nhận thức Giang Vận, thật là gặp quỷ, muốn ta nói, chạy nhanh đem nàng ném văng ra đi. Chờ Mai Dư mua xong đồ uống trở về chúng ta liền chính thức bắt đầu rồi. Có cái này Tần Trường Mộng ở, nhiều đen đủi a. Tần Trường Mộng vừa nghe chính mình phải bị ném văng ra, vội vàng nói. Ai, đừng a, các ngươi lại chờ một chút, Giang Vận thật sự sẽ đến. Chính là kia mấy cái tiểu nữ hài chính là không nghe, lôi kéo nàng cổ áo liền phải ném văng ra. Dừng tay, đột nhiên, ngồi ở tận cùng bên trong một cái nữ hài nhi cao mày vẻ mặt không kiên nhẫn. Các ngươi nếu đáp ứng rồi nàng, chỉ cần nàng kêu tới Giang Vận các ngươi liền đem nàng lưu lại, hiện tại Giang Vận còn không có tới, các ngươi cái gì cấp. Đều ngồi đi, nữ hài trong tay nắm di động kiều chân bắt chéo, trên người mặc một cái màu trắng váy liền áo, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở sau người, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Móng tay tua bổ sạch sẽ tay chống cằm, đầy mặt đều là không kiên nhẫn. Tần Mạnh vừa nhìn thấy này nữ sinh, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Nhưng là giây tiếp theo liền khôi phục thành đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Giang Vận nói đợi chút liền tới rồi. Kia nữ sinh nghe được nàng thanh âm, quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Ngươi, lại đây, Tần Mạnh kinh hỉ mà nhìn nàng, thuận theo đi qua. Ngồi nơi này, nữ sinh vỗ vỗ bên người ghế dựa, Tần Mạnh nhấp môi có chút khiếp đảm. Nữ sinh một tay đem nàng giữ chặt cường ngạnh mà đem nàng ấn ở chính mình bên người, nhìn vừa mới kia mấy cái khi dễ nàng tiểu nữ sinh nói. Hôm nay mặc kệ Giang Vận tới hay không, nàng liền ngồi ở chỗ này, ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, vài giây loại sau mới hậm hực gật đầu. Tên gọi là gì? Nữ sinh thu hồi di động, quay đầu nhìn cái này nhỏ yếu bất lực lại đáng thương tiểu cô nương. Tiếp xúc gần gũi Hạ Tần Mạnh thật sự đến cảm thán một tiếng, cô nương này lớn lên thật sự là quá đẹp điểm, so với phía trước nàng kia vội vàng thoáng nhìn muốn mỹ đến nhiều. Ngũ quan tiểu xảo lại tinh xảo, trên mặt còn mang theo một tia ngạo khí, nhưng là cố tình hắc trường thẳng, bài chi váy trang vẫn từng có phân rõ thuần. Hảo chọc tâm Nga, nàng hơi hơi cúi đầu, như là không dám nhìn thẳng đối phương dường như nhỏ giọng nói. Tần Trường Mộng, nữ sinh gật gật đầu, vươn tay. Tên rất dễ nghe, ta kêu Mai Thấy Tuyết, Mai Dư Đường tỷ. Hồng Diệp phụ cao cao tam học sinh, Tần Trường Mộng thụ sùng nhược kinh mà nắm lấy đối phương tay. Hạnh ngộ, GT, tác giả có lời muốn nói. Tần Mạnh ta nhỏ yếu bất lực còn đáng thương, tỷ tỷ đau ta. Chấm, cách chương.